Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, ta khẳng định không thể để cho ngươi đạt được A. Beverly Hills, Metro-Goldwyn-Mayer tổng bộ một gian bên trong phòng tiếp khách. United Artists công ty chủ tịch Tony Tomopoulos dựa vào ở trên ghế salon. Bưng lấy thư ký vừa mới đưa lên cà phê. Ngồi đối diện tại một bên khác Michael Ovitz nói. Người nghe nói sao? Tiểu tử kia tại tối hôm qua Warner Bros. Chủ sự một cái party phía trên thăm dò Cameo có thể hay. Không đem DC bán cho mình. Pascal còn giống như tại thay hắn cùng Columbia nói một bộ phim truyền hình bản quyền. Columbia ra giá 10 triệu đô la Mỹ. Vậy mà không có đem hắn dọa lùi. Chậc chậc, hiện tại người trẻ tuổi. Vừa mới kiếm lời chút tiền liền định mua xuống toàn thế giới. Michael Ovitz nghe lấy đã tuổi. Qua 60 Tomopoulos rõ ràng không yên ổn nhất định ngữ khí. Tuy nhiên không cảm thấy Simon Westerus bởi vì đột nhiên phất nhanh liền bắt đầu quên hết tất cả. Nhưng bởi vì hôm nay lần này gặp mặt mục đích, hắn vẫn là phụ họa cười cười. Nói, Hollywood cần cũng là loại này người. Bằng không, chúng ta mỗi năm chế tác nhiều như vậy điện ảnh làm sao có thể toàn bộ cầm tới đầu tư. Tony Tomopoulos nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một vệt khôn khéo. Nói, Michael, ta biết ngươi một mực rất muốn thúc đẩy Rainman hạng mục này. Bất quá, tiểu tử kia tại cùng Fox mấy nhà trong hợp tác biểu hiện thực sự có chút tham lam. Một cái biên kịch vậy mà yêu cầu 10% phòng bán vé phân chia. Cái này tại Hollywood trong lịch sử đều còn chưa có xảy ra qua. Đến mức lần này hợp tác, dù cho Rainman tiếp tục mang xuống, nên United Artists lợi ích, ta khẳng định cũng là không biết nhượng bộ. Michael Ovitz gật đầu nói, ta minh bạch, Tony, trên thực tế, ta luôn luôn đều là vô cùng tôn sùng cùng chung lợi ích. Mọi người cùng nhau kiếm tiền, sinh ý mới có thể dài lâu. Hai người chính trò chuyện. Tomopoulos thư ký mang theo Amy Pascal đi tới. Bắt chuyện sau đó, ba người ở trên ghế salon ngồi xuống. Michael Ovitz liền cười lấy hỏi Amy nói. Cùng Robin nói thế nào? Amy Pascal chạy đến Metro-Goldwyn-Mayer tổng bộ trước đó vừa mới bởi vì câu lạc bộ thi ca. Sự tình cùng Hollywood nam ngôi sao Robin Williams chạm qua mặt. Mặc dù là CAA dưới cờ khách hàng. Nhưng lúc này còn chỉ có thể coi là hàng hai Robin Williams cũng không phải là Ovitz tự mình phụ. Trách, bất quá, đối với Ovitz đột nhiên vấn đề, Amy lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vị này ưa thích trưởng khống hết thảy CAA lão đại liền như là con nhện một dạng. Tổng là có thể khiến người ta cảm thấy hắn đối toàn bộ Hollywood hết thảy động tĩnh đều như lòng. Bàn tay. Robin đối câu lạc bộ thi ca kịch bản cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta ngày mai liền định ký kết. Michael Ovitz ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vội vã như vậy, Amy nói. Simon hy vọng sự kiện này năm trước quyết định. Hắn sau khi trở về liền có thể khởi động chu bị. Tony Tomopoulos hoàn toàn nghe không hiểu Amy. Cùng Ovitz đang nói chuyện gì? Lúc này nói, Westerus không tại Los Angeles. Amy chuyển hướng Tomopoulos, nói, Simon đi New York, buổi tối ngày mai cũng là đêm Giáng sinh. Hắn bạn gái ở bên kia. Thư ký lúc này cho Amy bưng lên cà phê. Tony Tomopoulos chờ đợi một lát, nói, đã dạng này, Amy, trước tiên nói một chút các ngươi đối người Hobbit khai phát kế hoạch A. Đây là một bộ vô cùng kinh điển tiểu thuyết. United Artists không biết khinh xuất địa giao nó cho người khác. Tony, Denery Picture cũng không có lập tức khởi động người Hobbit kế hoạch. Chúng ta hy vọng lấy trước đến bản quyền. Dùng 2 đến 3 năm thời gian thiết kế đồng thời hoàn thiện bộ này giả tưởng sử thi cần thiết đặc. Hiệu kỹ thuật, sau đó lại khởi động chế tác. Tomopoulos lắc đầu nói, thời gian 3 năm quá dài. Mà lại, lời nói này nghe hoàn toàn tựa như là vì cầm tới bản quyền tìm cớ. Amy phản bác, Tony, nếu như ta nói Denery Picture sẽ lập tức đầu nhập chế tác. Đây mới thực sự là tìm cớ. Người Hobbit dạng này một bộ liên quan đến cự long, tinh linh, ải nhân các loại nguyên tố kỳ huyễn tiểu thuyết. Cũng không đủ thời gian chăm chú chuẩn bị. Cưỡng ép khởi động, kết quả sẽ chỉ thất bại. Tomopoulos nói. Tốt à, Amy, các người báo giá đâu? Tony, ta đã hướng United Artists đưa ra qua báo giá. $1,000,000. Hiện tại, làm bổ sung, Daenerys Pictures có thể vì Rain Man đầu tư $10,000,000. Tuy nhiên vừa mới vì người Hobbit, nắm một phen, Tony Tomopoulos tâm lý thực cũng không phải là quá để ý bộ tiểu thuyết này bản quyền. United Artists 1969 năm cầm tới chúa tể những chiếc nhẫn cùng người Hobbit bản quyền. Đến bây giờ đã nhanh thời gian 20 năm. Tuy nhiên năm đó tiểu thuyết vô cùng dễ bán. Nhưng trung thổ hệ liệt tại điện ảnh và truyền hình phương diện hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì làm cho người chú mục thương nghiệp tiềm lực. Nếu không United Artists cũng sẽ không tại 1976 năm đem chúa tể những chiếc nhẫn bản quyền chuyển nhượng cho Thor Gian. Lúc này, nghe Amy sảng khoái đáp ứng đối Rain Man $10,000,000 đầu tư, lại nghĩ tới cái nào đó tiểu gia hỏa phong phú thân gia, Tomopoulos rất nhanh lắc đầu, nói, không, cái này không đủ, Amy, nếu như các ngươi muốn cầm đến người Hobbit, chỉ ít cần đầu tư $15,000,000. Amy nghe vậy, nghi ngờ chuyển hướng Ovid, Michael, người ở trong điện thoại cũng không có cùng ta nói những thứ này. Michael Ovid đối Tomopoulos, lâm thời thay đổi cũng có chút ngoài ý muốn, nhịn không được cau mày nói, Tony, người không thể dạng này, cái này sẽ chỉ để Rain Man lần nữa mắc cạn. Tony Tomopoulos lại chỉ là nhìn qua Amy, nói, đã Westeros chịu vì Columbia Pictures một bộ đã không có giá bao nhiêu giá trị phim truyền hình ra. Giá $10,000,000, Dustin Hoffman cùng Tom Cruise hai vị siêu sao ra đóng phim. Hắn cần phải cũng không ngại lại nhiều ra $5,000,000. Huống chi còn có thể cầm tới người Hobbit bản quyền. Amy biểu lộ nhỏ buồn bực. Phản bác, Tony, chúng ta cũng không có làm một bộ phim truyền hình ra giá $10,000,000. Tony Tomopoulos suy nghĩ một chút, ngồi thẳng thân thể, nói. Amy, ta cảm thấy, sự kiện này vẫn là để Westeros tự mình đến cùng ta nói tốt. Amy lắc đầu nói, ta đã vừa mới giải thích qua. Tony, Simon tại New York, Tony Tomopoulos cười nói, hiện tại cũng không phải là 200 năm trước, cho nên, gọi điện thoại là được rồi. Amy cầm lấy vừa mới thả ở bên cạnh túi đeo vai. Nói, nếu như ngươi kiên trì lời nói. Tony, ta trở về cùng Simon thương nghị một chút. Không, ta nói là hiện tại. Tony Tomopoulos cũng không muốn cho Simon cùng Amy quá nhiều chuẩn bị thời gian. Kiên trì nói, chúng ta có thể lâm thời tổ chức một chiếc điện thoại hội nghị. Amy nhìn xem đồng hồ. Nói, New York đã là 5 giờ chiều. Hiện tại là Simon tư nhân thời gian. Amy, ta hy vọng sự kiện này hôm nay thì có thể giải quyết. Cho nên, gọi điện thoại cho hắn. Hoặc là, người ngày mai có thể tại Westeros thời gian làm việc nói cho hắn biết. Sự kiện này dừng ở đây. Amy nhìn qua Tony Tomopoulos. Rằng co một lát, vẫn là lần nữa ngồi xuống. Thông qua trên bàn trà máy riêng bấm một chuỗi dãy số. Loa ngoài hình thức dưới. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong rất nhanh vang lên Simon thanh âm. Uy, Simon, là ta. Amy dương mắt ngắm phía dưới Tomopoulos. Nói, ta ngay tại Metro-Goldwyn-Mayer tổng bộ. Tomopoulos tiên sinh muốn tự mình cùng ngươi tâm sự. Tomopoulos, United Artists công ty chủ tịch. À, Tony Tomopoulos nghe lấy máy biến điện năng thành âm. Thanh trong kia cái hững hờ thanh âm. Cảm giác có chút khó chịu, nhưng vẫn là tiếp lời gốc dạ. Nói, Simon, ta là Tony Tomopoulos, người tốt, Tony. Tony Tomopoulos cũng không có quá nhiều hàn huyên. Nói ngay vào điểm chính. Simon, chúng ta trực tiếp một chút. Người Hobbit là United Artists một hạng vô cùng chân quý bản quyền tư sản. Nếu như ngươi muốn cầm đến bộ tiểu thuyết này bản quyền, Denery Pictures chỉ ít cần gánh chịu Rain Man 15 triệu đô la Mỹ đầu tư. Ngắn ngủi địa dừng lại vài giây đồng hồ, Simon thanh âm mới vang lên lần nữa. Tony, Rain Man dự tính là 25 triệu đô la Mỹ à. Nếu như Denery Pictures đầu nhập 15 triệu đô la Mỹ, bộ phim này tính toán người nào? Tony Tomopoulos nói, Simon, United Artists khai phát toàn bộ hạng mục, bản quyền tự nhiên quy chúng ta. Bất quá, Denery Pictures tương lai khẳng định có thể lấy được đến chính mình phải có ích lợi số lượng. Xin lỗi, Tony, ta không quá thói quen chính mình nỗ lực đủ nhiều lại lấy không được quyền chủ động. Nếu như United Artists muốn 15 triệu đô la Mỹ, hạng mục này nhất định phải giao cho Denery Pictures phụ trách. Tựa như Basic Instinct như thế. Tony Tomopoulos cự tuyệt nói. Simon, điều đó không có khả năng. Trừ phi Denery Pictures gánh chịu toàn bộ đầu tư. Tony, ta đối hạng mục này không có hứng thú. Ta chỉ muốn người Hobbit. 10 triệu đô la Mỹ. Đối với United Artists tới nói đã đầy đủ. Các ngươi lại gom góp 15 triệu đô la Mỹ vấn đề không lớn. 15 triệu đô la Mỹ. Simon, đã ngươi muốn người Hobbit, nhất định phải là 15 triệu đô la Mỹ. Điện thoại một bên khác lần nữa trầm mặc một lát. Simon mới nói, vậy liền 25 triệu đô la Mỹ tốt. Denery Pictures phụ trách chế tác. United Artists gánh chịu phát hành. Đồng thời các ngươi nhất định phải cam đoan lịch trình. Tiếp thị cường độ cùng giữ gốc màn ảnh số. Tony Tomopoulos vốn cho là muốn cùng Simon ở trong điện thoại cãi cọ mấy mươi phút. Không nghĩ tới đột nhiên cũng là loại kết quả này. United Artists trước đây đã mua xuống Rain Man kịch bản bản quyền. Tony Tomopoulos trong kế hoạch chế tác cùng tuyên phát sách lược là tận khả năng tìm kiếm phần. Ngoài đầu tư, thực sự không được lại thông qua bản quyền dự bán cùng vay gom góp một bộ phận tiền tài. Sau cùng từ United Artists chế tác, Metro-Goldwyn-Mayer phụ trách phát hành. Nắm giữ Dustin Hoffman cùng Tom Cruise hai vị hạng A siêu sao tham diễn. Tuy nhiên phổ biến không được coi trọng. Nhưng đối với Hollywood đại bộ phận hạng mục, Rain Man thương nghiệp tiền cảnh vẫn là có chỗ bảo hộ. United Artists hiện tại tình trạng, chất lượng tốt điện ảnh hạng mục cũng không có khả năng rơi vào phía bên mình. Y theo loại này vận danh sách lược, chính mình công ty tương lai vô luận như thế nào đều có thể kiếm lời tiến một khoản ổn định phát. Hành phí dụng, nếu như phim thành công, làm chế tác phương, United Artists còn có thể lại thu hoạch một số lợi nhuận. Hạng mục thất bại, công ty cũng không có quá lớn tổn thất. Hiện tại, cái nào đó tài đại khí thô tiểu gia hỏa đột nhiên thì đưa ra một cái hắn trước đây hoàn toàn không có nghĩ đến phương án. 25 triệu đô la Mỹ a, nhẹ nhàng như vậy địa liền lấy ra đến. Phải biết, Warner, Universal, Paramount các loại công ty trước đây toàn bộ đều cự tuyệt hạng mục này. Thì liền Spielberg đều không thể vì phim kéo tới đầy đủ tiền tài. Lúc này mới dùng quay chụp đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 lấy cớ lui ra. Ai có thể nghĩ tới sự tình chuyển hướng sẽ như vậy bất chợt tới. Trong đầu nhanh chóng lướt qua liên tiếp cảm khái. Tony Tomopoulos nhịn không được truy vấn. Simon, 25 triệu đô la Mỹ. Denery Pictures toàn bộ gánh chịu. Người xác định chính mình không phải đang nói đùa sao? Tony, người cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Simon giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn. Nói, tốt, thì dạng này. Amy, đem sự kiện này nói một chút đến. Ta còn muốn cùng Jenny ra đi ăn cơm. Lúc rảnh rỗi trò chuyện. Gặp lại, nói như vậy xong. Điện thoại liền bị chặt đứt. Nhỏ nhẹ cùng cụp âm thanh về sau. Bên trong phòng tiếp khách an tĩnh lại, Amy chú ý tới Tony Tomopoulos hơi chút trầm mặc sau rất nhanh bắt đầu lấp lóe không yên thần sắc. Rất nhanh đứng lên nói, Tony, sự kiện này chúng ta vẫn là sau đó bàn lại a. Simon quyết định quá qua loa, ta cần cùng hắn nói chuyện. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Tony Tomopoulos tại Hollywood trà trộn nhiều năm như vậy. Sớm đã là mèo già hóa cáo. Tuy nhiên đối Simon tuổi còn trẻ thì nắm giữ hơn 1 tỷ USD thân ra cảm thấy rất không thăng bằng. Nhưng hắn cũng tuyệt đối tán đồng người trẻ tuổi kia tại điện ảnh phương diện tài hoa. Mà lại, Thomopoulos cũng đại khái giải qua Simon trước đây cùng Orion, Fox cùng Disney mấy phần hoặc lớn mật, hoặc khôn khéo, hoặc mạo hiểm đặc sắc hợp tác phương án. Bởi vậy, Tony Thomopoulos căn bản không cho rằng Simon Westerus lại là một cái làm một bộ tiểu thuyết bản. Quyền thì đối một bộ mọi người cũng không coi trọng kịch bản nện xuống 25 triệu đô la Mỹ món tiền khổng lồ người. Tình huống bây giờ, hoặc là, Simon Westerus thực phi thường nhìn kỹ cái này kịch bản. Bởi vậy vừa mới giả vờ ngây ngốc địa yêu cầu cầm xuống toàn bộ hạng mục. Hoặc là, cách xù tiền tài để một cái nguyên bản kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi biến thành một cái não chập mạch công tử bột. Nghe đến Amy thanh âm, Thomopoulos tâm lý lần nữa bổ sung một cái lý do. Lại hoặc là, Simon Westerus trước đây một hệ liệt thương nghiệp vận hành. Toàn bộ đều là nữ nhân này tại phụ trách chủ tính. Hắn bản tính thì là vừa vặn trong điện thoại dạng này. Rất muốn nhìn một chút Amy có phải hay không tại vừa tha để bắt. Đợi nàng đứng dậy, Tony Thomopoulos cũng rất nhanh đứng lên. Lần nữa hướng nữ nhân vươn tay. Nói, như vậy, hôm nay chỉ tới đây thôi. Amy, ta cũng cần suy nghĩ thêm một chút. Chúng ta, cuối tuần lại ước thời gian. Amy cùng Thomopoulos nắm ra tay. Lại hướng Ovid gật gật đầu. Liền quay người hướng phòng khách đi ra ngoài. Sự tình không có cách nào tiếp tục nói tiếp. Vừa mới một mực an tĩnh đứng ngoài quan sát Michael Ovid cũng ngay sau đó đứng lên. Hướng Thomopoulos cáo từ, rời đi Metro-Goldwyn-Mayer văn phòng lầu. Chú ý tới Amy xe đúng lúc lái ra bãi đỗ xe. Ovid đi qua, tại nàng trên cửa sổ xe gõ gõ. Các loại pha lê trượt xuống. Cười lấy hỏi, Amy, có thể giải thích cho ta một chút sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Amy trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Nói, Michael, người cũng nhìn đến. Simon gần nhất, chấm ngoặc kép, nói như vậy lấy. Amy còn nhẹ nhẹ lắc đầu, thở dài, ta hiện tại cũng không biết làm như thế nào khuyên hắn. Michael Ovid lại nụ cười không thay đổi, nói, Amy, nếu như ta không có nhớ lầm, thứ hai thông điện thoại lúc, người còn phàn nàn 10 triệu đô la Mỹ đầu tư quá nhiều. Hôm nay lại một chút cũng không có áp xúc số lượng ý tứ. Amy vẻ mặt không có chút nào lộ ra sơ hở. Nói, đây là Simon quyết định. Hai người trò chuyện vài câu. Ovid nhìn qua Amy mở xe rời đi. Nụ cười trên mặt lại không có thay đổi. Hắn ý thức đến, vô luận như thế nào. Rainman hạng mục khẳng định là có chỗ dựa. Có lẽ, dựa theo nào đó người trẻ tuổi ánh mắt cùng năng lực. Bộ phim này tương lai sẽ còn cho mọi người mang đến một số kinh hỉ. Rốt cuộc, Michael Ovid vô luận như thế nào cũng không tin. Lần thứ nhất gặp mặt thì có thể làm cho mình sinh ra đồng loại cảm giác người trẻ tuổi hội dễ dàng. Như vậy bị cách xù tiền tài mê mất tâm trí. Biến đến cố tình làm bậy không có chút nào sức phán đoán. Nghĩ như vậy, Michael Ovid đột nhiên lại nhớ lại gặp mặt vừa mới bắt đầu lúc Amy Pascal nhắc lên nào đó chi. Tiết, trên mặt càng nhiều mấy phần ý cười. Tiểu gia hòa, đã ngươi vội vã ký Robin Williams, ta khẳng định không thể để cho ngươi đạt được a. Trước nhìn xem chuyện này có thể hay không mang đến kinh hỉ lại nói. Robin Williams Michael Ovid nhớ lại, ký ức lực tuyệt hảo đại não rất nhanh vì hắn cung cấp liên tiếp tin tức. Robin Williams, bằng vào người thật bản thủy thủ Popeye tiến vào giới điện ảnh. Những năm này đều không có quá xuất sắc tác phẩm. Chỉ có thể coi là hàng hai phim hài ngôi sao. Gần nhất giống như có một bộ phim mới chiếu lên. Good Morning, Việt Nam, lôi cuốn càng đánh nghĩ lại loại hình. Châm chọc phim hài phong cách. Có điểm giống Robert Altman năm đó thu hoạch được phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. M.A. Sao SH, nội bộ thử phim dư luận không tệ. Ngày 25 tháng 12 lịch trình. Cũng chính là ngày mốt. Bất quá. Disney giống như dự định để bộ phim này đi cùng loại với MA sao SH hướng phần thưởng lộ tuyến. Áp dụng quy mô nhỏ mở họa tích lũy dư luận dây dài sách lược. Tiền kỳ chỉ có cái chữ số chiếu lên màn ảnh. Tài xế đem xe lái qua. Michael Ovitz sau khi lên xe, cầm lấy xe hơi điện thoại gọi thông hảo hữu kiêm Disney CEO Michael Eisner điện thoại. Hai nhà người là hàng xóm. Có lẽ, buổi tối có thể an bài một trận gia đình chiếu phim. Mọi người cùng nhau quan sát một bộ phim hài kịch cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.